Đế Tôn, chương 2540, Tiên Giới Khuyết chương 2, Góc Chuyện audio.com, Giang Nam nói, Hồng Nhi Quân Nhi Kế Đô, La Hầu La, Bỉ Ngạn Nương Nương, các người theo ta đi tầng hư không thứ 6 giành trí bảo. Những người khác trấn thủ Huyền Châu, tránh cho Huyền Châu trống rỗng bị người thừa dịp tấn công. Đám người Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân khom lưng vâng dạ. Mỗi người lấy trí bảo tiên đạo ra, đứng sau lưng Giang Nam. La Hầu La cũng lấy hai thanh hỗn độn tiên kiếm, mắt lóe tia sáng nhìn lưng Giang Nam. La Hầu La thầm nghĩ, ta cách huyền thiên rất gần, nếu khởi động song kiếm, dựa vào uy lực chí bảo tiên đạo thì huyền thiên sẽ không né được bị ta chém nát. La Hầu La hăng hái muốn thử, Giang Nam ngoái đầu nhìn gã. Giang Nam mỉm cười hỏi, La Hầu La, ngươi từng gặp linh nữ, mẫu thân ruột của ngươi. La Hầu La giật mình, trán toát mồ hôi lạnh, La Hầu La cười gượng. Bây giờ ta là ma tổ tiên đạo, sớm thoát khỏi hỗn độn thiên quốc. Dù là mẫu thân dựng dục ta cũng là kẻ thù, sao gặp nàng được? Giang Nam mỉm cười nói, đừng tuyệt tình như vậy. Phải rồi, lần trước ta định thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi suy nghĩ sao rồi? La Hầu La rối rắm, gã quá đa nghi, Giang Nam nói một câu làm sát cơ trong lòng gã bị các nghi ngờ thay thế. Tim La Hầu La rớt cái bịch, tên này nhìn trúng mẫu thân ta, định làm phụ thân của ta. Lúc này tầng hư không thứ 9 dáng tiên quang tối dần. Mắt Giang Nam bắn ra tia sáng quá to, dốc sức khởi động pháp bảo của các ngươi. Đi, ầm ầm ầm ầm ầm, hư không quanh thân bọn họ sụp đổ, Giang Nam mang theo năm đạo tổ lao ra Huyền Châu bước vào tầng hư không thứ 6. Đám người xuất hiện trước bàn cổ thập nhị thiên luân, tầng hư không thứ 6 liên tục nổ tung, các thân hình to lớn siêu cường đại xuất hiện. Chỉ tính tầng hư không thứ 7 đã có Thái Nhất Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Tiên Đế Tử Hạm Thiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử, 6 cường giả đẳng cấp Thiên Quân. Trong hỗn độn Thiên Quốc linh nữ hành động, đại diễn cổ thần, La Ma cổ thần, Ma Kha Thiên Quân, Thiên Nguyên Thần Tổ, 5 hỗn độn Thiên Quân cũng xuất hiện. Thiên Nguyên Thần Tổ cầm hỗn độn Thiên Cung, Nguyên Trung bay lên sau lưng đại diễn cổ thần. Linh nữ lấy hai con chim màu đỏ ra, đằng đằng sát khí. Có hơn 10 giáo chủ Thánh Ma Thiên Tôn, Tiên Hoang Đạo Quân, Vô Tà Đạo Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Vạn Chú Đạo Quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân, các đạo quân truyền thế cùng xuất hiện trong tầng hư không thứ 6. Trong tầng hư không thứ 6 liên tục hiện ra dị tượng như đại thiên vũ trụ muôn sông nghìn núi ngân hà tinh vân ập vào mặt các tồn tại. Đám người vội ngăn cản, muôn vàn dị tượng đột nhiên thu về, Vạn Vật Đạo Tổ đứng trên đinh thiên nguyên thung, chiếm chí bảo tiên đạo trước. Vô Tà Đạo Quân giơ kim quang chấn đạo đỉnh lên, biểu tình Vạn Vật Đạo Tổ thản nhiên nói, hôm nay sẽ đại khai sát giới, ha ha ha ha ha ha. Giết hết đạo quân truyền thế thiên quân bản xứ chắc sẽ là chuyện thú vị. Bên ngoài tầng hư không thứ 6, huyết vụ tuôn ra tiếng gào rú quỷ khóc sói trù phát ra từ huyết vụ. Cá con mắt xanh âm u mở ra trong huyết vụ, có tiếng cười âm trầm từ huyết vụ, ngon quá ăn hết bọn họ chắc sẽ no bụng, ha ha ha ha ha ha. Hiện giờ quần hùng đứng đầy tầng hư không thứ 6, người xuất hiện tại đây đều là thiên quân, hoặc từng chứng đạo thiên quân. Cuộc chiến không thể tránh khỏi, lúc này dị tượng thay đổi, đinh thiên nguyên thung nhanh chóng, góc chuyện audio.com, chướng to, biến co, dài to ra, chân cột vang tiếng nổ điếc tai, đâm thủng tầng hư không thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ 2, thứ nhất, rộng xuống trung âm tiên giới trung ương bát châu. Tiên giới rung lắc bàn bật. Đinh Thiên Nguyên thung vươn lên cao, xuyên qua tầng hư không thứ 7, thứ 8, chạy thẳng đến tầng hư không thứ 9. Tim La Thiên Khánh Vân đập nhanh, không dám đứng trên đỉnh núi nữa, vội bay ra. Đinh Thiên Nguyên thung dâm thủng tầng hư không thứ 9, tiếng va chạm trầm đúc gì vang lên, đã chạm tới đỉnh tầng hư không thứ 9. Ầm ầm ầm ầm ầm, các tầng hư không tiên giới chấn động dữ dội, các tiên châu tiên giới lắc lư kịch liệt. Quần hùng trong tầng hư không thứ 6 nhìn trên trời dưới đất, nỗi lòng rung động. Tiên giới đang sinh trưởng, bị Đinh Thiên Nguyên thung chống đỡ khuếch trương ra ngoài. Không chỉ tay trùm tiên giới nhìn thấy tiên giới khuếch trương, các SNS linh tiên nhân cũng cảm nhận được biến đổi kinh người kia. Trời tiên giới liên tục cao lên, ngôi sao cách các tiên châu ngày càng xa. Các loại tiên khí, linh khí tràn ngập hư không tiên giới trở nên mỏng manh. Không chỉ thế các tiên châu chứng to các dãy núi nhô lên, bỗng tăng thêm nhiều lãnh địa. Đây là uy lực của Đinh Thiên Nguyên Thung, chướng chín tầng hư không khuếch trương ra ngoài, tiên giới cũng trưởng thành theo. Giữa hư không, vô số tiên đạo hiển hiện, tràn ngập khuếch tán, gia cố không gian tiên giới. Vô nhân cấm khu cũng bị lan đến. Lần đầu tiên vô nhân cấm khu bị tiên giới, tiên đạo đè ép, không gian co rút, phạm vi bao phủ dần rút nhỏ. Các đạo quân tiền sử truyền thế tiên giới nhíu mày, Tiên giới đè ép không gian vô nhân cấm khu, đạo quân tiền sử ký thác đạo quả trong cấm khu không còn an toàn. Có thể thấy đại đạo tiền sử trong vô nhân cấm khu va chạm với tiên đạo tiên giới liên tục tan vỡ, biến mất. Rất nhanh các cấm khu bị đè ép, trong đó đại đạo bị chấn áp, luyện hóa. Đối diện tình huống này bọn họ đành bó tay. Trong chí bảo tiên đạo Đinh Thiên Nguyên Thung có uy lực mạnh nhất. Thánh Ma Thiên Tôn, Huyết Tổ hay đạo quân truyền thế khác không thể đối kháng với Đinh Thiên Nguyên Thung, trơ mắt nhìn pháp bảo này khuếch trương lĩnh vực tiên giới đến vô nhân cấm khu, xâm chiếm cấm khu. Đột nhiên sâu trong vô nhân cấm khu, trong các cấm khu cổ xưa, đạo uy khủng bố và bá đạo mút trời. Các tồn tại xa xưa đứng trên bầu trời cấm khu, đạo uy đối kháng với Đinh Thiên Nguyên Thung. Rung động kinh thiên động địa truyền đến, các đạo quân tiền sử đã chết lấy ra pháp bảo thân thể mạnh nhất của mình kiên quyết bảo vệ cấm khu, không cho tiên giới khuếch trương. Những phần tử cổ xưa ngoan cố lúc còn sống mạnh hơn đám đạo quân truyền thế đến tiên giới, tích lũy kinh người qua các kỷ nguyên lắng đọng càng lợi hại. Tuy bọn họ đã chết nhưng để lại bài bố trong cấm khu gần bằng uy nhiếp đạo quân thật sự va chạm với Đinh Thiên Nguyên Thung. Tiên giới chấn động, giải sao rung rinh, ngân hà tan vỡ. Các ngôi sao trên bầu trời tiên giới rơi xuống như mưa sao băng đập vào các tiên châu, như tận thế đến. Hai bên va chạm ngắn ngủi, Đinh Thiên Nguyên Thung tạo ra làn sóng khuếch trương tiên giới ngừng lại. Pháp bảo này dần thu nhỏ, trở về tầng hư không thứ sáu. Không lâu sau Đinh Thiên Nguyên Thung rút về kích cỡ ban đầu, vẫn đang nhỏ lại. Mấy giây sau Đinh Thiên Nguyên Thung thu nhỏ thành cây cột dài ngàn vạn dặm. Đinh Thiên Nguyên Thung vẫn rút nhỏ, cuộc chiến đã bùng nổ, vạn vật đạo tổ ra tay. Góc truyện audio.com, trước, vạn vật đạo tổ giơ kim quang chấn đạo đỉnh lên đầu chụp xuống cây cột. Hư không sau lưng vạn vật đạo tổ tách ra, một cây chiến kích đâm mạnh vào đầu gã, là Thánh Ma Thiên Tôn ra tay. Cách chương.